Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 380, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang cầm một cái hộp, nghe nói bên trong là một phong thư cảm ơn gửi cho đồng chí Tô Giang Bác. Ngoài ra còn có hai cái thùng gỗ rất dày được che lại. Tay Giang Bác cầm hộp, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào thùng gỗ. Tô Chí Phong và Mã Lan cả đêm không ngủ, tinh thần lúc này không tốt. Kết quả nhìn thấy trận chiến này liền tỉnh táo. Hai người lính đang giúp chuyển thùng gỗ vào trong. Sau đó trịnh trọng chào theo kiểu quân nhân. Dựa theo chỉ thị của lãnh đạo phía trên, chúng tôi tới tặng quà cho thủ trưởng Tô Giang Bác. Tống Sở kinh ngạc, thật sự có quà đáp lễ. Cứ thế gửi đi gửi lại, cuối cùng Giang Bác cũng nở một nụ cười nhẹ, bởi vì anh nhìn thấy trong thùng gỗ là thứ đồ mà anh cần. Hơn nữa còn là hai cái. Anh cảm thấy mẹ nói không sai, người ở đây thích khách sáo. Anh càng khiêm nhường, đối phương càng chủ động. Lần này anh chưa hề mở miệng nói về cái này, họ liền gửi tới cho anh hai chiếc xe. Đồng chí quân nhân nhanh tay giúp mở hai thùng gỗ, để Giang Bác nghiệm thu. Giang Bác nhìn chiếc xe sơn màu xanh của quân đội, hơi khác so với trong tưởng tượng của anh, nhưng tay nghề không tệ. Mã Lan cũng sửng sốt nói, xe máy điện A. Tô Chí Phong nói, thứ này chắc chắn chạy nhanh hơn con lừa. Đồng chí quân nhân bàn giao xong nhiệm vụ, hỏi Giang Bác còn có chỉ thị gì không. Lúc này Giang Bác chỉ muốn nhanh chóng thử nghiệm xe mới của mình. Dùng xe mới chở Sở Sở đi học cho nên lắc đầu. Còn khách sáo nói cảm ơn, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Đồng chí quân nhân liền nhanh chóng rời đi. Giang Bác muốn lập tức đi xe, nhưng Tống Sở nhắc nhở, đọc thư trước, chúng ta phải lịch sự. Giang Bác đành phải xem thư trước. Chỉ cần quét mắt một cái liền biết là cảm ơn và khen ngợi anh. Anh nhìn vừa đọc, rất nhiều nội dung, nói rõ hiện tại không thể sản xuất xe điện với số lượng nhiều. Hai chiếc này được chế tạo đầu tiên trong phòng thí nghiệm, là một món quà tặng cho đồng chí Tô Giang Bác. Sau đó là những lời khen, nghe thấy phần trên là những lời khen ngợi Giang Bác, cùng với những lời khen Tô Chí Phong và Mã Lan đã giáo dục con cái một cách thành công. Tô Chí Phong và Mã Lan vừa cảm thấy xấu hổ vừa phấn khích. Đặc biệt là khi nghe đại lãnh đạo nói, hy vọng đến lúc đó có thể cùng với bọn họ dạo chơi ở Vạn Lý Trường Thành. Hai người xúc động đến mức suýt ngất đi. Giang Bác lễ phép nói với bức thư, tôi đọc xong rồi, cảm ơn ông lãnh đạo lớn. Tôi rất thích món quà này. Sau đó đem bức thư và cái hộp đặt vào tay Mã Lan, rồi ngồi lên xe điện. Sở Sở, lên đây. Chiếc xe này là làm theo yêu cầu của Giang Bác, không cao, nhưng Tống Sở vẫn thấp hơn một cái đầu, phải dùng cả tay và chân để trèo lên trên. Sau khi trèo lên rồi ngồi xuống, liền ôm lấy eo của Giang Bác, cảm nhận được có thân hình nhỏ nhắn ôm mình, xem bản thân mình là chỗ dựa, là cả thế giới của cô. Giang Bác cảm thấy chiếc xe này nên sớm được làm ra. Trước đây cứ thích rắc rối tốn nhiều thời gian làm gì. Chiếc xe này tốt hơn nhiều so với ô tô nhỏ. Thử khởi động xe, lãnh đạo lớn còn rất chu đáo, ngay cả điện cũng sạc đầy. Anh trực tiếp chở Tống Sở ra ngoài. Tống Sở vẫy vẫy tay với Mã Lan, tạm biệt cha mẹ. Mã Lan đang cầm thư. Tô Chí Phong ngưỡng mộ nhìn chiếc xe điện nhỏ của Giang Bác, sau đó nhìn thấy vẫn còn một chiếc thì bắt đầu nghiên cứu, cảm thấy vô lý khi con trai mình có thể đi xe, còn một người cha như mình lại không thể. Nhưng những người chưa tiếp xúc với loại xe này thật sự sẽ không biết, ông xem một lúc cũng không biết sử dụng thế nào. Ngược lại, Mã Lan chậm rãi đi vào nhà cất thư, sau đó khóa cửa rồi bước lên xe. Lên đây, tôi chở ông. Sau khi làm quen, rất nhanh bà đã khởi động xe, hơn nữa còn rất thuần thục cầm đầu xe. Tô Chí Phong nhìn thấy dáng vẻ thông thạo của vợ mình, nhất thời trong lòng tràn ngập xấu hổ. Vì sao vợ và con trai lại biết nhanh như vậy? Cách Trương